nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng, vì hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ xin phúc tuyệt vời, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời hiền vinh quê trời. Nguyện mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối, bao nỗi khổ đau bao oan trái. Nguyện mẹ thương thế trần còn đầy tâm tôi, mẹ dẫn lối đưa về bên quê xa người. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại, mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh quang này. Nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng, vì hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ xin phúc tuyệt vời, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời hiền vinh quê trời. Nguyện mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối, bao nỗi khổ đau bao oan trái sâu. Mẹ ơi đắng cay cuộc đời, nói sao nên lời xót xa lệ rơi từng ngày chơi. Nguyện mẹ thương thế trần còn đầy tâm tôi, mẹ dẫn lối đưa về bên quê sang người. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại, mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh.